Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2316, Tổ Cái Đào Quáng Đội. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người xem, đây là ta nhóm thứ hai thiên tài địa bảo. Nhóm đầu tiên đã bán. Mất, thu hoạch rất tốt. Đã bán đi, Lý Nhị công tử nhìn những thiên tài địa. Bảo này lộ ra lão nông dân nụ cười hiền lành. Lý Nhị công tử đem sổ sách giao cho Ninh Thư xem. Ninh Thư mở ra, nhìn Lý Nhị, công tử, có thể nha, không có a khả năng ra tới ngươi vẫn là cái nhà cái lão. Kỹ năng, mời không cần phổ thông nông dân để hình dung ta. Lý Nhị công tử nhẫn không? Gian cho Ninh Thư, Ninh Thư thô thô quét qua. Số lượng không ít, Ninh Thư đem chiếc nhẫn thu lại. Hồn thạch vĩnh viễn chê ít, muốn cung cấp, nuôi dưỡng luân hồi thế giới. 2333 còn muốn lấy đi hai thành. Chính mình khả năng không đủ dùng, nhất định phải thu thập nhiều những này hồn thạch. Ninh Thư lại cho Lý Nhị công tử một ít tràn ngập sinh cơ xanh biếc chất lỏng. Đã Lý Nhị công tử sân đi đường này, nàng có hồn thạch cầm, cớ sao mà không làm, nàng lại không cần Lý Nhị công tử đối nàng trung thành. Chỉ cần không ít nàng hồn thạch, Lý Nhị công tử làm chuyện gì đều không liên quan nàng chuyện. Theo Lý Nhị công tử trạch viện rời đi, Ninh Thư đến hồn thạch mỏ, đi vào trong, động mỏ, nhìn thấy màu vàng bản nguyên linh hồn chất lỏng tích lũy nửa bồn. Nhanh lên thu lại, những linh hồn này bản nguyên dịch, Ninh Thư dự định thu lại, không cầm tới, chủ hệ thống đi tinh lọc, chủ hệ thống một chút liền có thể cầm bốn thành, đi, quá mẹ nó làm cho người ta khó chịu. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn mở ra học tập tinh lọc kỹ năng. Nghèo quá thì phải thay đổi. Hiện tại Ninh Thư nghèo quá, uổng phí làm cho đối phương lấy đi bốn thành. Ninh Thư lòng đang nhỏ máu. Nếu như này bốn thành linh hồn chi lực cầm đi bán lời nói, chỉ sợ sớm đã trở thành Bạch Phù Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ha ha, xó xỉnh truyền đến ha ha thanh. Theo chiến trường trên rơi xuống Ninh Thư, bây giờ nhìn cái gì đều tỏ ra rất khoan dung, dùng hiền lành ánh mắt nhìn run vàng, thấy run vàng toàn thân, không có lông tơ đều lông tơ dựng đứng, lộ ra răng độc đều lại rút về. Về sau, xê dịch, ùng ục, ha ha, run vàng theo cổ họng gạt ra thanh âm run rẩy. Cái này quặng mỏ đã đào đến không sai biệt lắm, đổi chỗ đừng đào. Dù sao thật, nhiều cái đã bị phát hiện lại không biện pháp khai thác quặng mỏ. Thực sự, không được liền đem hồn thạch bán cho nhiệm vụ người. Cái gì? Người nói hồn thạch không tinh khiết. Nhiệm vụ người có thể đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc nha. Cùng chủ hệ thống chia chứ sao? Đến nỗi có thể chia được bao nhiêu? Vậy phải xem cùng chủ hệ thống chia được bao nhiêu? Hiện tại trong tay nàng có cái này quặng mỏ không sai biệt lắm 3/4 hồn thạch, sở dĩ không đào tuyệt, là sợ hãi phá hủy màu vàng bản nguyên linh hồn chất lỏng, làm cái này khô cạn. Ninh Thư một bên nghĩ trong miệng phát ra khạc khạc giống như cú vọ đồng dạng kinh khủng tiếng cười. Run vàng, có bệnh. Ninh Thư nhìn run vàng, nói, ta muốn đi tìm mới quặng mỏ, muốn hay không? Cùng nhau, ha ha, hai cước quái lại bắt đầu lừa gạt hắn. Ninh Thư theo trong ngọc giản biết mấy cái hồn khoáng thạch vị trí. Nhưng là, cụ thể địa phương không biết. Nàng đào cái này mỏ thời điểm, liền đi không ít, đường quanh co. Nếu có run vàng, có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thể lực. Ha ha, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau tìm được hồn thạch chúng ta cùng nhau chia? Ninh Thư nói, chính ta có thể tìm được, thiên hạ này liền không có ta tìm không thấy hồn thạch mỏ, chính ta một người có thể độc chiếm toàn bộ hồn thạch mỏ. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau điểm? Run vàng khịt mũi coi thường. Ninh Thư thế mà bị một cái con run nói cho đến im lặng. Suy nghĩ cẩn thận, giống như cũng là chuyện như thế đâu. Ninh Thư, chờ thứ nhất tầng thế giới tài nguyên tìm đến không sai biệt lắm, ta liền muốn đi thế giới tầng thứ hai. không biết tầng thứ hai sẽ có bộ dáng gì hồn thạch mỏ a, cho nên run vàng bất âm bất dương nói, có muốn hay không đi tầng thứ hai? Ninh Thư cười ha hả hỏi, không đi, tầng thứ hai quá nguy hiểm. Tầng thứ hai hai cước quái khẳng định so tầng thứ nhất hai cước quái lợi hại hơn rất tàn nhẫn. Run vàng căn bản cũng không chịu dụ hoặc. Ninh Thư nhíu mày nhìn con run này nha, tâm trí cùng kiến thức đều không cạn, đối với nhân loại còn hiểu rất rõ. Xem chừng lúc còn trẻ, cùng nhân loại đã từng quen biết, người trước kia bị nhân loại cầm tù đi. Ninh Thư hướng run vàng nói, loại này yêu thú có thể tìm kiếm hồn thạch mỏ, vậy còn không phải là nhân loại. Tốt giúp đỡ nha, nói bậy, cũng người lợi hại như vậy, làm sao có thể bị hai cước quái cầm tù. Ta một hơi nọc độc liền có thể hạ độc chết những người này. Run vàng liền, cùng bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt liền xù lông. Ninh Thư dùng trách trời thương dân ánh mắt nhìn con run. Đáng thương, tạo, nghiệp a, người thế nào như vậy đáng thương đâu. Run vàng, có bệnh, thật không cùng lúc đi. Ninh Thư đối run vàng nói. Ha ha, không đi, không đi kéo đến. Ninh Thư xoay người rời đi, vừa đi vừa cũng không quay đầu, lại phất tay, đến lúc đó đừng trách ta không mang theo ngươi đi tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ chín, đúng, tầng thứ chín nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như địa ngục thế giới. Run vàng do dự một chút, muốn theo đi lên, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, động, tác co quắp, hừ. Hai cước quái xảo trá vô sỉ, mới không mắc mưu, chính là muốn lừa hắn tìm hồn thạch mỏ. Hừ, Ninh Thư ra quặng mỏ, cứ dựa theo ngọc giản thượng khoáng mạch địa điểm đi. A, hai cước quái ngươi chờ một chút. Run vàng đem thân hình của mình trở nên rất khổng lồ, hướng không trung Ninh Thư hô. Ninh Thư lơ lửng tại trước mặt của nó. Làm gì vậy? Ngươi nói ngươi muốn dẫn ta lên bên trên thế giới có phải thật vậy hay không? Run vàng hướng Ninh Thư hỏi. Vừa nói chuyện, còn một bên lộ ra bén nhọn răng độc. Răng độc lơ lửng một giọt màu đen nọc độc. Xem ra liền muốn nhỏ xuống đến rồi. Ta lừa ngươi làm gì? Chờ ta thượng tầng thứ hai là thế giới, tiện thể liền mang theo ngươi. Ninh Thư nói. Vậy thì tốt. Ta đi theo ngươi tìm hồn thạch mỏ. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền cắn chết ngươi. Run vàng vô cùng hung ác. Ninh Thư, ngươi có cái gì đáng đến ta lừa gạt? Ta tìm ngươi đơn giản chính là nghĩ tiết kiệm một chút thời gian, có thể nhanh lên đào được hồn thạch mà. Thôi, ha ha. Thế là Ninh Thư mang theo con run hướng hồn thạch mỏ đi. Dùng cái túi mang, theo con run. Thật sự là con run xúc cảm thật có chút một lời khó nói hết. Liền cùng thật con run đồng dạng, thịt thịt, mặt ngoài có điểm trơn nhẵn chất, lỏng, cầm ở trong tay, gọi là một cái khó có thể miêu tả. Ninh Thư hoài nghi loại này yêu thú chính là con run. Có thể xuyên đất, tiện thể mở rộng ra có thể tìm kiếm hồn thạch mỏ kỹ năng. Cái này hồn thạch mỏ chung quanh có một loại kỳ quái từ trường. Chỉ cần đi vào. Cái này từ trường người sẽ xuất hiện một loại điên dại trạng thái. Vô luận, thực lực cường đại cỡ nào, đều sẽ nhận loại này từ trường quấy nhiễu. Người tu chân càng sẽ gây nên tâm ma, coi như linh hồn thể tiến vào bên trong, càng sẽ bị tiêu tán linh hồn. Ninh Thư đem luồn vào từ trường vòng một chân thu hồi lại. Cảm giác phi thường, không thoải mái. Cái này khoáng mạch tình huống so trước đó cái kia còn nguy hiểm hơn một ít. Trước đó cái kia chỉ là có lít nhà lít nhít giao gió. Nhưng là nơi này, là giết, người vô hình từ trường. Mà lại là không có quy luật chút nào từ trường. Hết chương.